Chương 516, Đại Tư Mệnh Giã Kê Vị Hôn Thê. Bất quá, nàng cái này thần niệm mới dung nhập vô cực thiên, cửu thiên đột biến oanh toàn bộ cửu thiên hoàn vũ mãnh liệt chấn động, phổ thông thần dân, thậm chí nhân giới bách tính đều có cảm giác. Mà Yến Du thần niệm, thì tại cái này sóng chấn động bên trong, dung nhập hoàn vũ các nơi gần như có thể cảm giác được bất luận cái gì góc nhỏ, dù sao tại vô cực thiên bên trên nàng, chính là về tới hang ổ, chân chính như cá gặp nước. Là lấy, tại cái này sóng thần niệm phía dưới, Yến Du đã đem cảm giác chuyên chú đến Bất Chu Sơn một vùng, tiếp đó nàng quả nhiên cảm giác được, một dòng lớn rách câu giống như tồn tại quả nhiên Yến Du tụ thần, mở ra liền một sáng thế nữ quân thần thông, thiên nhãn một đôi tinh xảo hoàn mỹ, giống như siêu cấp cự nhật lớn như vậy mắt, lúc này mở ra tại Bất Chu Sơn trước, khi được lệnh thủ tại chỗ này thuộc sĩ quốc trên dưới đều rung động đến không lấy phục ra thần mâu thâm thúy vô biên, lộ ra tím. Sâm bí mang, do xét tại Bất Chu Sơn ở giữa, khi rách tại Bất Chu Sơn phía trên, xác thực như rách tại hoàn vũ bên trong khoảng cách, thu nhập trong mắt. Để cho Yến Du biết rõ, đây quả thật là không phải hoàn vũ đại bạo triều, mà là từ hoàn vũ nứt ra hình thành trật tự, quy tắc hoàn toàn xé rách, sụp đổ cực không ổn định không gian. Mỹ Nhi Yến Du thần niệm chợt xuyên thấu qua hai con người, truyền vào trong khe đỏ, nàng phỏng đoán Mỹ Nhi một nhóm. Vô cùng có khả năng ngay tại khoảng cách bên trong, nếu không nàng sẽ không vô pháp cụ thể cảm giác được Mị Nhi vị trí. Sự thật chứng minh, Yến Du cơ bản đoán đúng rồi bởi vì làm nàng cho khoảng cách truyền nhiễm lúc, Mị Nhi cấp tốc trả lời nàng, đại tiểu thư ngài đã tới chưa, ta vẫn không thể xác định ngươi vị trí cụ thể, trước tiên nói một chút ngươi tình huống bên kia. Yến Du một mặt truyền nhiễm, một mặt tại cẩn thận cảm giác trong hồng câu quy tắc, muốn cụ thể hơn xác định Mị Nhi vị trí. Mị Nhi đã cấp tốc bẩm báo nói đến, chúng ta sở tại nơi đây, cùng ma linh ám vực cực kỳ tương tự, nhưng lại không phải ma linh ám vực. Hơn nữa, nơi này có một vị tóc vàng cô gia hắn cùng các ngươi cùng một chỗ Yến Du không nghĩ tới còn có thể gom góp một đống. Mị Nhi liền rất kinh ngạc, ngài biết rõ tóc vàng cô gia ửng, hắn thế nào Yến Du hỏi lại. Quỷ dị, kinh khủng, chúng ta kém chút bị hắn phá hủy. Mị Nhi vừa nghĩ tới tóc vàng đại tư mệnh buộc phát ra lực lượng. Vẫn có chút tê cả da đầu, nếu không phải bọn hắn chạy nhanh, này lại nhất định cùng những cái kia run lớn một cái hạ tràng. Yến Du đối với cái này vẫn không cảm thấy ngoài ý muốn, lại nhất định phải căn dặn, các ngươi muốn phá lệ cẩn thận hắn, không nên tới gần, đem hết toàn lực rời xa. Thuộc hạ minh bạch. Ngoài ra, tiểu huyền điểu mấy cái, đều cùng với ngươi sao Yến Du mặc dù phỏng đoán bọn hắn đáp ứng cùng một chỗ, nhưng cũng sợ vắng nhất, cho nên xác nhận tính hỏi. Đại tiểu thư yên tâm, chúng ta trước mắt cùng một chỗ. Ngài đâu, ngài cùng cô gia, tiểu tiểu thiếu gia đã hoàn hảo. Không đúng, cô gia ở chỗ này, hơn nữa tình huống còn không đúng lắm. Mị Nhi thanh em hiếm thấy xuất hiện có sóng chấn động xoắn xuýt. Yến Du lại nói, cái kia không phải hắn, ít nhất không phải ngươi nhận định cô gia, cho nên muốn phá lệ cẩn thận. A Mị Nhi hiếm thấy mắt trợn tròn Yến Du lại không thể giải thích quá nhiều, nhưng nàng rất rõ ràng. Bất kỳ cái gì có màu sắc lực lượng thể, tại không cùng bản thể hòa vào nhau trước, đều rất có tính công kích, hơn nữa siêu cường, ai bị đánh đều chỉ có thế tự nhận không may. Tóm lại, rời xa hắn chờ ta tới. Yến Du sau cùng chỉ có thể nói như vậy. Đại tiểu thư yên tâm. Mị Nhi lập tức trả lời. Yến Du lúc này mới triệt xuất thần nghiệm, lại không bởi vì cơ bản xác định Mị Nhi một nhóm sở tại, mà yên tâm lại, ngược lại lo lắng hơn bởi vì nàng rất rõ ràng. Liền tính cái kia tóc vàng đại tư mệnh không gây sự, cái này khoảng cách bản thân cũng sẽ phá hủy Mị Nhi bọn hắn. Điều này làm cho Yến Du tiềm thức sâu sắc ngóng nhìn hướng cái kia lớn rách câu. Một hồi lâu sau đó, nàng mới đưa thần niệm toàn bộ rút về vô cực tiên, cũng chậm chậm mở ra hai con ngươi. Đắt quân thượng bao quát tiến tiểu bảo ở bên trong, một nhóm thần đều tại trơ mắt nhìn Yến Du lại bản năng nhìn về phía bên cạnh thân đại tư mệnh, phát hiện hắn quả nhiên còn nhắm mắt. Hiển nhiên, cu nở dê tại cảm giác cái gì. Bất quá Yến Du mới nhìn đi qua, người ta đại tư mệnh liền nhắm mắt, lại là một đôi có chút hiện kim mắt cái này người cùng người trao đổi Yến Du lập tức hỏi. Mờ mịt Tây Vương Mẫu mấy người, bọn chúng ngay tại qua lại nhìn xem Yến Du cùng đại tư mệnh, không biết hai vợ chồng này đang đánh cái gì bí hiểm, bất quá Thiếu Hạo cùng Cửu Anh ngược lại là có chu tờ minh bạch. Mà bị cô vợ trẻ hỏi đại tư mệnh, hắn cũng gật đầu, ừm. Tại ngươi chỉ đường phía dưới, có thế mơ hồ cảm giác được, bất quá, hắn tình huống có thể so phía trước hai cái đều khó giải quyết. Khó giải quyết Tiến Du đôi mắt đẹp ngưng lại, đã tiềm thức khẩn trương. Đại tư mệnh liền đem nàng ôm dịu đứng lên, sờ lấy mu bàn tay của nàng trấn an, không cần phải lo lắng, lại khó giải quyết, vi phu cũng có thể giải quyết, ngược lại là cái này cựu thiên, vấn đề nghiêm trọng. Vấn đề gì? Tây Vương Mẫu liền cung lên, quân hậu, có thể hay không thật dễ nói chuyện, ta đều nghe không hiểu. Nguyên Thủy Thiên Tôn cù nở dê ngưng mắt nhìn xem Yến Du hai vợ chồng, lộ ra vẻ sầu lo, ngay tại vừa rồi, hắn cũng coi như ra cựu thiên hình như có một kiếp, có thế hắn coi là không ra cụ thể vấn đề. Bất quá Yến Du đã thấy, hoàn vũ tại nước ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn hô hấp siết chặt, thương thế kém chút tăng lên. Thiếu Hạo sắc mặt cũng thay đổi, chính là Đa Văn Thiên Vương nhìn thấy vết nước đúng. Yến Du gật đầu. Mọi người liền đều trầm mặc, cho dù là Tây Vương Mẫu, hắn đều biết điều này có ý vị gì. Thế nhưng Yến Tiểu Bảo không rõ, a đắc không, cho Bảo giải thích một chút sao? Bảo nghe không hiểu a. Khi con trai từ cửu anh trên thân ôm tới Yến Du, nàng liền hôn một chút rất đáng yêu yêu con trai, chậm rãi tuốt lấy đứa con yêu lông tơ đầu nhỏ, trục chữ nói ra, chính là chúng ta chỗ ở đã nứt ra, hiện tại còn không biết thế nào bổ. Nha Yến Tiểu Bảo cái này nghe rõ, bất quá hắn hiển nhiên không thèm để ý hướng hắn nương thân trong ngực nằm xuống đi. Không nội, có cha cha tại nói như vậy, người ta tiểu nhân đã đang hướng cha hắn đưa tay, cha lúc ấy liền đem con trai tiếp nhận đi đại tư mệnh, hắn đoàn vo cái này con trai, đã nhẹ cười yếu ớt ra, ừm. Cái này con trai, càng ngày càng cơ trí. Yến Du lại không cách nào yên tâm. Hơn nữa nàng còn lo lắng địa phương khác cu nở dê xuất hiện nứt ra, xem tới thần triều hội bên trên, nàng là phải hảo hảo hỏi thăm rõ ràng. Dù sao nếu thật còn có vết nứt, tất có dị thường phân canh giữ ở các lộ thần chức người, đều sẽ có chỗ phát giác. Bởi vì lấy việc này, Yến Du hủy bỏ sớm định ra tại Vô Cực Thiên gia đình liên hoan, để cho tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt, cái kia chữa thương, dù sao nếu như xác định có những khác vết nứt, đều có bận bịu hôm sau. Thần triều hội đúng hạn cử hành khắp nơi thần chức người, đều tại thần miểu tiên nhạc triệu tập phía dưới, hướng thiên đế cung tụ tập. Bọn hắn có là đêm qua đã đuổi tới cửu trọng thiên, có còn lại là vừa rồi đến. Bất quá thiên đế vẫn là nhíu lông mày, vẫn không có đời thứ nhất thần minh chống đỡ tới. Hắn hôm qua chuyên tại thiên mệnh ti bên trong, cho những cái kia đời thứ nhất thần minh hạ tất đạt lệnh liệu sẽ xảy ra chuyện rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lo lắng nói, như bạch đế bọn hắn, nếu không phải có nữ quân, bọn hắn chỉ sợ cũng vô pháp trở về, chúng ta vẫn cho là, đời thứ nhất thần minh lưu tại thiên mệnh ti mệnh hồn yếu, là bởi vì bọn hắn chạy xa, hoặc đang ngủ say, bây giờ xem tới, chưa hẳn. Thiên đế tiếp tục nhíu mày, bản đế cũng có cái này lo lắng, mới cho bọn hắn hạ tất đạt lệnh, nếu như bọn hắn không việc gì, theo nói, tất đạt đến rồi. Bị đại tư mệnh nắm tay đến du, nàng nhìn ra xa hướng thiên đỉnh phía trước, có thế cảm giác được mấy sợi tương đối quen thuộc ba động. Ngay sau đó chiến thần hình thiên, đến Linh Sơn Tam Vu, đến chuyên húc đại đế cha Hàn Lưu, đến cái này báo vừa ra, nhóm thần xôn xao bởi vì đây là ngũ đại đời thứ nhất thần minh á tục truyền, sống sót đời thứ nhất thần minh cũng liền hơn 10 vị, bây giờ liền đến 5 vị không thể nghi ngờ khi lần này thần triều hội, đẩy hướng đỉnh phong. Huống chi, làm 5 vị đời thứ nhất thần minh vào điện, thiên đế, Nguyên Thủy Thiên Tôn cu nở dê dắt tay mà đến rồi. Đế quân Nguyên Thủy Thiên Tôn đến nhóm thần lúc này hào hào hào quỳ xuống đất sùng bái. Hình thiên năm thần mình cũng đều không người bái hạ, thiên đế dù sao cũng là tam giới cộng đế. Bất quá thời khắc này thiên đế cũng không bước vào đại điện, mà là cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn phân canh giữ ở cửa điện hai bên, cũng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tự thân tuyên bố, Thái Thương Phủ Nguyên Sơ Nữ Quân, đến. Tám chữ. Chấn động toàn bộ điện, dù là sớm có nghe nói, dù là có chỗ chuẩn bị, dù là cũng không tính đặc biệt ngoài ý muốn trong điện thần, vẫn bị chấn động đến. Bởi vì cái này tin tức cũng không tiếp tục là tin đồn, mà là thiên đế, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính miệng nói tới. Rất nhiều thần tiềm thức ngước mắt Tiến Du. Nàng ngay tại chư thần chú ý phía dưới, ôm nàng con trai, nắm phu quân của nàng, đi vào thần triều điện, chân chính trên ý nghĩa chính thức quay về thiên đỉnh. Thần sử có mây. Thiên nguyên 9.000 vạn năm, nữ quân mang chồng, nhỏ, trèo lên thần triều hội, thiên đế, Nguyên Thủy Thiên Tôn đường hẻm đón lấy, thiên đỉnh tái hiện ba quân lâm hướng rầm rộ. Nữ quân bái kiến nữ quân vạn cổ thiên thu lấy tạc thiên thiên vương cầm đầu thần, đã tại thành kính triều bái, mang theo cả điện sùng bái, rất nhiều tín ngưỡng Yến Du thần, nhao nhao rơi lệ, ba vạn năm rồi nguyên sơ nữ quân rốt cục toàn bộ tu toàn bộ đuôi trở về. Nàng không có hoàn toàn chết đi, nàng trở về. Nàng trở lại cái này, nàng một tay sáng lập hoàn vũ. Bao nhiêu thần bùi ngùi mai thôi, lệ nóng doanh trọng. Nhưng ở mảnh này cường thịnh bên trong, một nhóm khách không mời mà đến, lại đột ngột xuất hiện tại thiên đình bên ngoài. Một lát sau khởi bẩm đế quân, nữ quân, thiên tôn, có tự xưng khách đến từ vực ngoại chuẩn nhị cách vương cùng Y Lì Liên Na công chúa, đình bên ngoài cầu kiến, xưng nữ quân đoạt Y Lì Liên Na công chúa vị hôn phu.